Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 141, nhìn thấy Bích Tầm Châu trở về, Sở Trước đám người lập tức tiếp đón hắn đi lại ăn nướng hạt dẻ. Lúc trước bọn họ rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục kia chỗ bí cảnh khi, bởi vì không biết cái gì thời điểm lại đi. Vì thế liền đem cây kia trăm vạn năm phân cây rẻ thượng sở kết mao hạt rẻ hái được rất nhiều mang đi. Này hạt rẻ vị thơm ngọt nhuyễn nhu, linh khí nồng đậm, không chỉ có nhân ái ăn, A Chiếu cùng Huyền Nguyên này hai cái yêu thú cũng thích ăn. Bất quá một năm thời gian liền tiêu hao hơn phân nửa. Dựa theo này tốc độ, phỏng chừng rất nhanh sẽ muốn tiêu hao hoàn, Sở Trước cảm thấy. Nàng hẳn là đi tìm chút có thể thay thế hạt rẻ đồ ăn vặt mới được. Bích Tầm Châu ngồi vào bếp lò tiền, ăn trước hai khỏa thơm ngọt nhuyễn nhu nướng hạt rẻ, mới vừa rồi nói, chỗ này không gian rất không sai, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét hắn. Nơi này là con nhện hoa, nhưng lại có làm cho người ta chịu không nổi hàn đêm. Đối với hắn mà nói quả thật không sai. Nhưng đối với nhân loại cùng khác yêu thú mà nói, nơi này hoàn cảnh mặc dù không coi là ác liệt, nhưng là không tính là hảo. Tầm Châu ca, ngươi ban ngày khi ở nơi nào a? Thế nào cũng không gặp ngươi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, tại đây trong không gian vòng vo hạ, Bích Tầm Châu nói xong. Đem một cái chữ nạp giới đưa cho Sở Trước, đây là hắn ban ngày khi bắt được Ngân Sa Ti. Ban ngày thời điểm, độ ấm biến cao khi, Bích Tầm Châu liền tại đây phiến không gian trung chuyển một phen. Bất quá hắn cách Sở Trước này đó thử luyện giả khá xa. Không có cùng bọn họ tiếp xúc, như vậy loạn chuyển dưới. Cũng nhường Bích Tầm Châu phát hiện bí cảnh quy tắc, bí cảnh đối tu vi có áp chế tác dụng, ta hiện tại tu vi không chỉ có là nhân vương cảnh. Nếu là sử dụng vượt qua nhân vương cảnh thực lực. Sẽ bị bí cảnh chủ nhân phát hiện, cho nên ở bí cảnh trong khoảng thời gian này, ta không có thể giúp ngươi nhóm nhiều lắm money, Bích Tầm Châu giải thích nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói, Tầm Châu ca, ngươi không chỉ có là nhân vương cảnh tu vi, chẳng lẽ là nhân hoàng cảnh, Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, nói, lần này ở Hắc Xuyên Đại Lục, ta được đến một giọt lạnh vô cùng viêm băng. Mấy ngày này ta hấp thu lạnh vô cùng viêm băng sau. Trên người thương tốt lắm rất nhiều. Tu vi cũng khôi phục một ít nghe xong. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều thập phần cao hứng. Bên người có một nhân hoàng cảnh tu luyện giả hộ tống. Đối với bọn họ mà nói tự nhiên là cũng có an toàn bảo đảm mà Bích Tầm Châu có thể xuất hiện. Tại bí cảnh, cũng là chui chỗ trống. Dù sao hắn là yêu thú. Hơn nữa cùng nhân loại ký kết khế ước, có thể đãi ở linh thú trong túi bị người mang tiến vào. Vừa đúng Sở Trước dẫn hắn tiến vào khi, hắn bị vây hôn mê trạng thái chung, cũng không bị bí cảnh xuyên qua, liền như vậy hỗn vào được. Đương nhiên, trà trộn vào đến không có nghĩa là liền vạn vô nhất thất. Nếu là hắn ở bí cảnh chung sử dụng vượt qua nhân vương cảnh tu vi. Sẽ bị bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm phát hiện. Kết quả không là bí cảnh chủ nhân đưa hắn vây chết ở bí cảnh chung. Chính là đưa hắn bài xích đi ra ngoài. Mặc kệ kia loại tình huống cũng không tốt. Tuy rằng Bích Tầm Châu không thể giúp Sở Trước bọn họ nhiều lắm. Lại có thể giúp bọn họ một ít tiểu vội. Giống thu thập ngân sa ti. Tìm kiếm truyền tống trận loại này việc nhỏ. Đối của hắn khó khăn cũng không lớn. Cũng không cần thiết hắn như thế nào động thủ. Ban ngày thời điểm, Bích Tầm Châu quả thật cũng tìm được truyền tống trận. Này thật sự là quá tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ đùi. Cao hứng không được, quả nhiên có Tầm Châu ca ở. Chúng ta gì đều không cần quan tâm ni, Bích Tầm Châu thở ơ nghe. Ở tiểu rùa cọ đi lại khi, tùy tay cấp nó bác mấy khỏa nướng tốt hạt rẻ. Tuy rằng sắc mặt nhàn nhạt. Nhưng trời sinh chính là cái thật hội chiếu cố nhân, biết Bích Tầm Châu đã tìm được truyền tống trận sau. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ triệt để yên lòng, ăn xong nướng hạt rẻ sau. Sở Trước nhớ tới cái gì, cũng đưa cho Bích Tầm Châu một cái chữ nạp giới. Bích Tầm Châu nghi hoặc tiếp nhận, làm nhìn đến chữ nạp giới lý kia từng khối băng tinh khi. Thần sắc có chút phức tạp, này là chúng ta ở Hắc Xuyên Đại Lục bắt được, bán một ít cấp dịch ra, này đó là để lại cho ngươi. Nghe nói băng tinh đối băng thuộc tính tu luyện giả cùng yêu thú tu luyện đều có lợi, sở trước. Giải thích nói, Bích Tầm Châu xem bọn hắn liếc mắt một cái, đem chữ nạp giới nhận lấy, nói, cảm ơn các ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô tình khoát tay. Chúng ta cũng không phải băng thuộc tính tu luyện giả, thứ này đối chúng ta không có gì có ích, cùng với bán, còn không bằng cho ngươi tu luyện dùng, đang nói chuyện. Đột nhiên gặp ngoan ngoãn hoa ở sở trước trong lòng A Chiếu vươn móng vuốt vỗ vỗ sở trước thủ. Sở trước hiểu ý, lại cấp nó bác mấy khỏa nướng hạt rẻ, đút cho nó, A Chiếu thỏa mãn ăn, đuôi vung khoan khoái, đây chính là tương lai nàng dâu đút cho nó gì đó đâu. So với chính mình tìm càng ăn ngon, Bích Tầm Châu nheo lại mắt, đột nhiên phát hiện hắn lần này theo hôn mê trung tỉnh lại sau. Lão đại thái độ đối với sở trước trở nên càng cổ quái. Lại nhìn đem nó ôm đến trong lòng chịu mệt nhọc hầu hạ nó sở trước. Bích Tầm Châu thấy thế nào đều cảm thấy này rõ ràng chính là làm một cái sủng vật đến dưỡng. Mấy người lại nói vài lời thôi. Bích Tầm Châu lại đi ra ngoài. Mảnh này trong không gian ban đêm hàn khí tập nhân. Thập phần thích hợp Bích Tầm Châu đi ra ngoài hấp thu trong đó tinh hoa. Có lợi cho của hắn thương thế, đương nhiên phải hảo hảo mà lợi dụng, cho đến khi hừng đông sau, Bích Tầm Châu vừa mới trở về, biến trở về một cái bích ngọc băng chu, cùng Huyền Nguyên cùng nhau hồi linh thú túi, đã cổ đàm hồ bí cảnh đối tu vi có áp chế tác dụng. Bích Tầm Châu quyết định rời đi không gian phía trước, vẫn là thiếu chút xuất hiện tại bên ngoài, để tránh bị bí cảnh chủ nhân phát hiện của hắn tồn tại. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, ở biến dị ngân sa chu giết qua khi đến, sở hữu tu luyện giả đã nhổ chạy bay đến giữa không trung. Rời xa biến dị ngân sa chu công kích phạm vi, đây là cuối cùng một ngày, ở đây người tâm tình không khỏi có chút vội vàng sao động. Ngay cả ngân sa ti cũng không thu thập, nơi nơi tìm truyền tống trận, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quyết định nhân cơ hội lại nhiều làm một ít ngân sa ti. Này biến dị ngân sa chu ở bên ngoài rất hiếm thấy. Giá sang quý, càng không cần nói về sau nan lại thu thập ngân sa ti tinh luyện giao xa thứ này. Cho nên lần này có thể nhiều thu thập điểm hãy thu thập điểm. Nói không chừng về sau bọn họ còn có thể tìm cái luyện khí sư hỗ trợ luyện chế nhất đống càn khôn. Động phủ đâu, Thái Kiệt đám người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh kiêu ngạo thiếu gia Đan Phong cơn tức đều hơi lớn. Chờ bọn hắn phát hiện sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ này hai cái có vẻ đặc biệt nhàn nhã nhân. Nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Đương nhiên, Thái Kiệt nghĩ đến càng sâu một ít. Liên hệ đến này hai trễ sở trước bọn họ là ở tại luyện Vân Long Đằng khai tích xuất ra địa hạ không? Gian, hoặc cho bọn họ đã có cái gì phát hiện. Cho nên mới không có như vậy cấp, hắn chủ động tìm tới sở trước, sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, các ngươi nhưng là có cái gì phát hiện, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối Thái Kiệt ấn tượng coi như không sai. Cũng không giấu giếm hắn, mỉm cười nói, quả thật là có chút phát hiện, Thái Kiệt không khỏi vui sướng. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng nhau thử luyện. Hắn biết rõ sở trước chẳng phải một cái thích ăn nói lung tung người. Đã nàng nói có chút phát hiện, kia liền nhất định là phát hiện cái gì. Lúc này Thái Kiệt quyết định, đợi lát nữa muốn hòa sở trước bọn họ cùng nhau hành động. Tuy nói như thế có chiếm tiện nghi chi ngại, khả đại gia cùng nhau bị nhốt ở chỗ này. Chỉ có thể cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thông qua này một vòng thử luyện lại nói. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại thu thập nửa ngày ngân sa ti. Rốt cục dừng lại, tiếp theo hai người liền hướng tới mảnh này không gian bên trong bên cạnh khu ngự kiếm bay qua đi. Thái Kiệt đám người cũng đuổi kịp, Đan Phong có chút kỳ quái, nhịn không được nói thầm nói. Bọn họ thật sự phát hiện truyền tống trận, hẳn là, thực lực của bọn họ không tầm thường, lại có một gốc cây thượng cổ linh đằng tương trợ. muốn tại đây phiến trong không gian tìm được truyền tống trận so với người bình thường muốn dễ dàng. Một ít Thái Kiệt giải thích nói, đối mặc sĩ thiên kỳ có thể thu phục cây kia luyện vân long đằng là phi thường hâm mộ. Này luyện vân long đằng lực sát thương cường đại, phòng ngự năng lực cũng không sai, có được nó như hổ thêm cánh, đáng tiếc bọn họ thực lực không đủ, không có thể trước một bước thu phục nó, cùng nó lỡ mất. Đan Phong nhìn chằm chằm Sở Trước cùng mặc sĩ thiên kỳ bóng lưng. Tâm tình đột nhiên có chút phức tạp, vốn cho là hai cái nhược kê tổ hợp, nào biết cũng là nhìn nhầm ni kia Sở Trước tuy rằng chỉ có nhân vương cảnh nhất trọng tu vi. Sức chiến đấu cũng không tục, thời điểm mấu chốt, ngay cả Thái Kiệt cũng không có của nàng rõ ràng quyết đoán. Này có lẽ đó là nam tu cùng nữ tu trong lúc đó khác biệt. Nữ tu thể chất trời sinh so nam tính càng nhược một ít. Nhưng làm các nàng bằng bản thân bản sự đi đến cùng nam tu giống nhau độ cao khi. Các phương diện đều sẽ so ngang nhau cấp nam tính muốn xuất sắc vài phần. Đây là các nàng trả giá càng nhiều hơn nỗ lực được đến. Mảnh này không gian bên trong bên cạnh là một mảnh hôi mông mông sương mù. Làm cho người ta cảm giác tựa như sương mù đêm này không gian cùng ngoại giới ngăn cách. Sở Trước đi đến sương mù tiến. Đầu tiên là dùng linh khí công kích hạ. Sương mù bị linh khí dễ dàng phá vỡ. Nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Hình thành một loại không gian lực. Nhưng người không thể tiến vào sương mù chung tra xét này trong đó có cái gì vậy? Này ở trong không gian loạn chuyển tìm kiếm truyền tống trận nhân nhìn thấy Sở Trước kỳ quái hành. Động, nhịn không được nhìn qua. Sở Trước công kích sương mù trải qua sau. Rốt cục thu tay lại. Lại đi bên cạnh di động mà đi. Vài lần thí nghiệm sau. Rốt cục xác nhận truyền tống trận chỗ. Tiếp theo, nàng hướng mặc sĩ thiên kỳ vẫy tay. Đối Thái Kiệt đám người nói, chư vị, chúng ta đi trước một bước, dứt lời, mang theo mặc sĩ thiên kỳ liền tiến vào sương mù bên trong truyền tống trận. Nhìn thấy Sở Trước cùng mặc sĩ thiên kỳ cùng nhau biến mất. Ở đây nhân tuy rằng trong lòng có đoán, vẫn là lắp bắp kinh hãi, bọn họ lúc trước đều hoài nghi này trong không gian truyền tống trận là ở biến dị ngân sa chu sao. Huyệt Trung thậm chí còn nghĩ cách ẩn vào địa hạ, nào biết này không gian cũng không đi bình thường lộ tuyến. Vậy mà trực tiếp đem truyền tống trận thiết ở bên cạnh duyên bụi xương bên trong. Quả thực là muốn hố người chết không đền mạng. Ở đây tu luyện giả đều có chút tâm mệt, tuy rằng không biết Sở Trước là như thế nào phát hiện truyền tống trận. Nhưng như là không có nàng phát hiện, phỏng chừng bọn họ tại đây một vòng liền muốn bị đào thải tại nơi đây. Mọi người thu thập xong phức tạp tâm tình, ào ào tiến vào truyền tống trận, kết thúc này thứ năm luân thử luyện, lại mở to mắt khi, ánh vào mi mắt vẫn như cũ là cái kia quen thuộc đại điện. Trong đại điện đã có nhân trở về, đang ở trong điện nghỉ ngơi, bọn họ vẫn là không tính trở về sớm nhất, bất quá trừ bỏ tinh thần mệt một ít, đổ là không có quá mức chật vật, trở lại đại điện sau. Mọi người vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu đánh tòa nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón tiếp theo luân thử luyện, chờ mặc sĩ thiên kỳ từ lúc tòa trung mở to mắt. Phát hiện Đào Tố Vân cùng Hoắc Tinh Hà đám người cũng đã trở lại. Hoắc Tinh Hà thoạt nhìn thập phần chật vật, rốt cuộc duy trì không được hắn danh môn quý công tử bộ dáng. Trên người quần áo đều dính vết máu, thúc ngay ngắn chỉnh tề tóc có mấy lạc rơi xuống. Vì hắn tăng thêm vài phần dáng vẻ hào sảng không kềm chế được mị lực. Khiến cho trong điện một ít nữ tính tu luyện giả cùng luyện đan sư nhịn không được vụng trộm nhìn. Hắn vài lần, Hoắc đạo hữu, làm sao ngươi như vậy chật vật. Đào Tố Vân cùng mặc sĩ thiên kỳ đều có chút giật mình. Hoắc Tinh Hà cười khổ nói. Lần này thử luyện, chúng ta lại bị truyền tống đến một cái nơi nơi đều là khô đằng thế giới. Kia khô đằng là một loại cắn huyết ma đằng, bỗng chốc liền hút hảo vài người huyết, nếu không có bọn họ bảo vệ, chỉ sợ ta, mặc sĩ thiên kỳ phương mới phát hiện Hoắc Tinh Hà bên người tu luyện giả quả thật. Thiếu vài cái, không khỏi có chút đồng tình, như thế xem ra, kỳ thực bọn họ rơi xuống con nhện hoa chung, còn không tính rất không hay ho, thậm chí nhân họa đắc phúc, còn nhường Bích Tầm Châu trước tiên thức tỉnh. Ân, bọn họ vận khí thật không sai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đào Tố Vân tránh không được an ủi một phen. Còn nói hạ lẫn nhau thử luyện tình huống. Lúc trước đi đến này đại điện khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi tìm vài cái luyện đan sư đáp lời. Cùng bọn họ liên hệ tính danh, bao nhiêu cũng có chút ấn tượng. Cho tới bây giờ, hắn phát hiện chỉ còn lại có bọn họ ba người đi đến bước này. Này luyện đan sư nếu không phải bất hạnh xảy ra chuyện, chính là bị nhốt ở phía trước thử luyện bên trong, chỉ có thể chờ đợi bí cảnh thử luyện sau khi kết thúc tài năng xuất ra. Như thế cũng có thể nhìn ra, có thể đi đến bước này luyện đan sư, mặc kệ là vận khí cùng thiên phú đều là không sai. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm khi, thứ sáu luân thử luyện lại bắt đầu, khi bọn hắn tiến vào dày đặc luyện đan thất sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại lấy đến hai phân đan phương, yêu cầu luyện chế ngũ giai cùng lục giai cực phẩm linh đan. Lại là cực phẩm linh đan. Sở trước nhíu mày, này bí cảnh thử luyện yêu cầu có phải không phải rất khắc nghiệt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không biết là có cái gì, ngược lại hưng chí bừng bừng nói. Đây không tính là cái gì, nghe nói ở thượng cổ thời kỳ, cực phẩm linh đan là sở hữu luyện đan sư theo đuổi. Thế này mới có thể xưng là hoàn mỹ linh đan, này bí cảnh chủ nhân đã là thượng cổ vô cùng. Yêu cầu khắc nghiệt cũng là hẳn là, nhưng là bởi vậy rất nhiều người dừng lại như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng đi luyện đan, sở trước tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Mỗi lần luyện đan sư luyện đan, cũng là tu luyện giả nghỉ ngơi thời điểm. Sở trước cảm thấy như vậy rất tốt, như thế luân đến. Mọi người đều có thể nhân cơ hội thả lỏng một chút. Huyền Nguyên cùng Bích Tầm Châu cũng theo linh thú trong túi xuất ra. Gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ vùi đầu luyện đan, một người tam yêu không có chuyện gì, tự nhiên lại bắt đầu chú ý vui chơi giải trí việc này. Thật lâu chưa ăn Tầm Châu ca làm thịt nướng, cho ta nướng thôi, Huyền Nguyên làm nũng nói. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái kia chỉ ấu tể quy. Sau đó hiền lành lấy công cụ chuẩn bị làm thịt nướng đi. A Chiếu ghé vào sở trước trên bờ vai, cũng đi theo nói, lão nhị, đừng quên của ta gà nướng chân, cúi xuống, lại nói, còn có cấp trước hầm điểm canh, cô nương ra ăn canh hảo, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao mà biết, A Chiếu bình tĩnh nói, rất nhiều nhân loại đều nói như vậy, nàng gần nhất tham gia thử luyện. Cả ngày đánh đánh giết giết, không một khắc nghỉ ngơi quá, banh thật chặt, nghe còn rất quan tâm nhân, nhưng Bích Tầm Châu rõ ràng cảm thấy thật không bình thường. Này thật không giống A Chiếu họa phong A, làm một cái hung tàn hóa, cho tới bây giờ chỉ có bản thân nhìn xuống phàm nhân phân. Chưa bao giờ hội chủ động quan tâm phàm nhân như thế nào. Liên tính A Chiếu đối sở trước là ngoại lệ. Bích Tầm Châu cũng không gặp nó giống hiện ở quan tâm như vậy. Hắn vừa thức tỉnh, liền cấp hò hét để cho mình cấp sở trước hầm canh bổ thân thể. Đến cùng bổ cái gì thân thể? Không trách hắn có chút nhớ nhung oai. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, phi thường ngay thẳng nói. Ta quan tâm bản thân tương lai nàng dâu có cái gì không đúng sao? Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm. Bích Tầm Châu thất thủ đánh nghiêng trong tay dùng để hầm canh nồi. Tiểu Dua thuần khiết hỏi, lão đại, nàng dâu là cái gì? Hết chương.